Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20. Chương 20. Không đơn giản thịt lợn rừng. Từ trong thành phố ngồi xe lúc trở lại đã là hơn 10 giờ rưỡi tối rồi. Liền ở Trương Thanh chuẩn bị lúc về đến nhà, cửa tiểu khu nhưng thật giống như hơi náo nhiệt, không ít người tụ tập ở nơi đó. Còn có người ở nơi đó chửi mát nói chuyện, thậm chí ở bên cạnh, hắn còn nhìn thấy một chiếc không ngừng lóe đèn hiệu cảnh sát xe cảnh sát ngừng ở bên cạnh. Đây là phát sinh cái gì vụ án sao? Trương Thanh có chút ngạc nhiên, phát huy ra quần chúng bản năng xem trò vui, đi dạo đến đoàn người phía sau hướng bên trong dò xét. Bên trong không có cái gì quá ra ngoài người dự liệu đồ vật. Chỉ có một ông lão cùng một cái phụ nữ trung niên đang ở cãi vã. Song phương bên nào cũng cho là mình phải, làm cho rất hăng hái, để bên cạnh vài tên dân cảnh đều chen vào không lọt lời. Trương Thanh ở bên cạnh nghe xong một hồi, rõ ràng chuyện gì xảy ra, lại là một vụ chó cắn người vụ án, chỉ là lần này hơi có chút không giống, không còn là chó hoang mèo hoang tập kích, mà là bị người chỗ chăn nuôi chó rồi. Lão nhân mang theo tôn tử đi ngang qua chuẩn bị về nhà. Đột nhiên phụ nữ trung niên chính nắm chó tránh thoát, hướng về phía lão nhân tôn tử liền đánh tới. May là lão nhân tay chân già dặn một cước đem chó cho đá bay. Kêu đau đớn liền chạy mất rồi. Phụ nữ trung niên không làm, bắt đầu cùng lão nhân cãi vã. Lão nhân gọi điện thoại gọi tới nhi tử cùng con dâu, để bọn họ đem tôn tử mang đi. Sau đó một người liền bắt đầu cùng phụ nữ trung niên ồn ào lên, càng ầm ĩ càng hung. Mãi đến tận hiện tại đoàn người tụ tập, liền dân cảnh đều ầm ĩ đến rồi. Ở mấy phút sau, ở dân cảnh khuyên tạm thời nghỉ ngơi hòa, từng người bị người nhà mình lôi đi. Xem như là giải quyết chuyện này, dân cảnh vừa hướng về xe cảnh sát đi đến vừa hướng lời. Hai ngày nay tất cả đều là xử lý những này miêu miêu chó chó sự tình rồi. Hết cách rồi, trong thành thị mèo chó số lượng quá nhiều. Có chút người không có trách nhiệm tâm, nuôi sau liền ném mất, làm cho hiện ở đâu đâu cũng có. Chúng ta bên này khá tốt, thương đô bên kia cũng không biết gặp phải bao nhiêu sự tình đến rồi. Nghe nói mặt trên chuẩn bị động thủ thanh lý, hừm, gần như qua ấy ngày liền muốn động thủ trước thanh lý một mảnh. Vài tên dân cảnh vừa nói chuyện một bên rời đi. Trương Thanh nhấp một chút miệng, mang theo túi plastic đi trở về. Xem ra thế giới phát sinh biến hóa sự tình, đại khái là không che được rồi. Rốt cuộc Khương Đồng thị bên cạnh không phải cái khác thành thị nhỏ, mà là Thương Đô, là toàn bộ quốc gia số 1 số 2 thành phố trực thuộc Trung ương. Ở đây có cái gì gió thổi cỏ lay, quốc nội, không, toàn bộ thế giới người đều sẽ cấp tốc đưa mắt tập trung lại đây. Xuất hiện nhiều như vậy mèo chó tập kích người sự tình, giấu là không che giấu nổi. Chỉ có thể hy vọng không có não người động mở ra sẽ nghĩ tới linh khí khôi phục như vậy quỷ kéo sự tình. Rốt cuộc ở quốc gia này bên trong, vô thần luận mới là chủ lưu. Cười, cho nên ta nhất định phải tăng nhanh tốc độ, tăng lên thực lực của chính mình rồi. Trương Thanh tâm tình rất nặng nề, không thể lãng phí bất luận cái gì thời gian. Đợi được mấy ngày sau tiến vào cao duy thế giới, nhất định phải thu được kinh nghiệm càng nhiều đáng giá. Mang theo Thương Thành mua đồ vật về đến nhà, hắn bắt đầu nghỉ ngơi. Sau đó mấy ngày bên trong, hắn cũng đang không ngừng nhìn trên mạng tin tức. Rất may mắn, theo mấy cái thành thị các loại đánh chó đánh mèo chuyên nghiệp hành động triển khai, trên mặt đường chó hoang mèo hoang số lượng cấp tốc biến mất. Tuy rằng còn thường thường có người bị chó cắn, bị mèo cào, nhưng cũng đều bị coi như bình thường sự tình, không có gây nên cái gì sóng lớn. Trương Thanh vì này thở phào nhẹ nhõm, cảm giác cả người đều ung dung rất nhiều. Bất quá thời gian này cũng sẽ không kéo dài quá lâu. đợi được tương lai toàn thế giới đều bắt đầu xuất hiện chuyện như vậy thời điểm. Lần thứ nhất xuất hiện Khương Đồng Thị cùng Thương Đô quanh thân, liền sẽ khiến cho chú ý. Trương Thanh thỉnh thoảng nhìn trong phòng ngủ cửa teleport, nhưng căn bản không có bất luận cái gì đi vào ý tứ. Chí ít, phải các loại thêm mấy ngày. Ở trong mấy ngày nay, Trương Thanh cũng không có quá nhiều sự tình có thể làm. Chỉ là mỗi ngày ở bên ngoài rèn luyện một chút thân thể, nhường một chút người quen thuộc biết mình còn ở so với ngày thường một dạng. Thời gian còn lại trên căn bản liền trốn ở trong nhà, không ngừng tìm kiếm một ít khả năng tin tức hữu dụng. Mặt khác, quãng thời gian này hắn vẫn luôn đang dùng thịt lợn rừng coi như chắc bụng đồ ăn. Những thứ đồ khác một điểm không dính. Thịt lợn rừng kỳ thực cũng ăn không ngon. Hiện tại trên giao diện mọi người ăn thịt lợn rừng có không ít đều là nhân công chăn nuôi. Chân chính rừng sâu núi thảm bên trong loại kia sống rồi không ít năm tháng lợn rừng, lại lão lại củi, hay bởi vì không có cắt quá còn có một cỗ mùi lạ. Hiện đại người liền như thế ăn là phi thường bất hòa khẩu vị. Trương Thanh tự nhiên cũng là ăn mấy lần nếm thử thức ăn tươi cũng tạm được, ăn nhiều mấy trận cũng là buồn nôn nghĩ nhà. Hơn nữa còn là chỉ ăn thịt lợn rừng tình huống, thế nhưng hắn vẫn như cũ hay là muốn ăn. Bởi vì từ phòng tối nhỏ lựa chọn mà mang đến thịt lợn rừng, tựa hồ chất chứa vật gì đặc biệt. Hắn sau khi ăn xong có thể cảm thấy ngực bụng gian lưu động từng luồng khí. Nóng nóng để hắn rất thoải mái. Hơn nữa hắn cũng có thể cảm giác được thân thể của chính mình ở như vậy khi nóng dưới sự giúp đỡ, tựa hồ có nhất định cường hóa. Bất quá cái cảm giác này rất nhỏ bé, tựa hồ cũng không nhiều lắm. Trương Thanh quyết định tạm thời trước đem những này mang về thịt lợn rừng ăn xong, đến thời điểm tiến vào cao duy thế giới lại đi xem một chút chính mình thuộc tính, có lẽ sẽ có kinh hỉ phát sinh. Bởi vậy ở trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Trương Thanh không ngừng ăn nấu nướng các loại lợn rừng thức ăn. Hắn hiện tại thân thể có thể nói là đạt đến người địa cầu cực hạn, thậm chí nhiều hơn, mỗi món ăn không kiêng dè lời nói, một trận có thể ăn đi 20 cân thịt. Tuy rằng không sánh được trên sách quốc thuật cao thủ một trận có thể ăn đi một đầu trâu, nhưng số lượng nhiều như vậy cũng có thể nói khủng bố rồi. Dù cho là những kia đại vị vương cũng không bằng hắn ăn nhiều lắm. Ăn nhanh, tuy rằng cái bụng khả năng có chút không chịu được, nhưng Trương Thanh làm như vậy sau, mỗi ngày tại mọi thời khắc cũng có thể cảm giác được ngực bụng khí nóng tồn tại, đồng thời không ngừng để cho mình cảm giác được càng càng cường tráng. Ha, Trương Thanh ăn đi cuối cùng một khối thịt lợn rừng đôn luộc thịt than, lại đem nước canh ùm ụp uống cạn, lúc này mới vuốt căng tròn cái bụng đánh nấc đứng lên. Hết thảy từ cao duy thế giới mang về thịt lợn rừng đều ăn không còn một mống. Chỉ còn lại những kia không có dùng phòng tối nhỏ mang về thịt lợn rừng rồi. Trương Thanh căn bản không quản những nó này. Không có trải qua phòng tối nhỏ trợ giúp, đại khái cũng là không có cái gì hiệu quả đặc biệt rồi. Ngày mai sẽ nên tiến vào rồi. Trương Thanh nhịn đến hiện tại, trong lòng cũng sớm đã không thể chờ đợi được nữa. Bất quá là bởi vì lo lắng quái vật kia canh giữ ở cửa, lại có thịt lợn rừng có thể cường hóa tự thân, cho nên mới cố nén trong lòng bức thiết. Nhưng hiện tại thịt lợn rừng đã ăn xong, lại khoảng cách ngày hôm đó quá khứ hồi lâu, Trương Thanh tự nhiên cũng là có ý nghĩ. Bất quá liền là đã chuẩn bị tiến vào cao duy thế giới, Trương Thanh cũng không có gấp đi vào. Hắn trước tiên ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe một trận, bồi dưỡng đủ tinh thần sau, mới cẩn thận mặc tốt phòng bạo phục, cầm phòng bạo tấm khiên cùng dao dưa hấu, đem một ít thứ không cần thiết ở nhà bên trong, để tránh khỏi bị thiên phú của chính mình điểm thạch thành kim cường hóa, cướp đoạt chính mình tuổi thọ. Hắn ở võ trang đầy đủ đi xuống vào cửa teleport, ở tiến vào một khắc đó, hắn liền chớp mắt làm tốt chiến đấu chuẩn bị. đồng thời trong lòng bất cứ lúc nào đều chuẩn bị hô lên trở về Từ Ngữ. Nhưng theo hắn, ánh mắt cảnh giác lưu chuyển, chỉ nhìn thấy túm năm tụm ba lợn rừng cùng chó hoang bóng người. Tựa hồ không có bất luận cái gì nguy hiểm, hắn thở ra một hơi, yên lòng, hô hoán ra chính mình cá nhân thuộc tính. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.